One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, ùn ùn kéo đến chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù cái này thật có chút không ổn a. Vốn là vết thương chằng chịt cơn mưa Siriu nhìn phía trước một đoàn người. Cho dù là nam nhân giống như hắn vậy cũng không khỏi lộ ra cười khổ. Zephyr tiên sinh, ngươi sẽ không biết hai người này à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zephyr không nói gì. Hắn làm sao có thể không biết cái này tương đương hai nam nhân? Red the Loop, Patrick, Redfield, đã từng được xưng là chỉ bằng vào sức một mình liền cùng dâu trắng. Roger sánh vai cùng nam nhân. Trước thời đại hoành hành nhất thời siêu cấp cường, người, ma quỷ người thừa kế, Douglas, Bullitt, 14 tuổi lúc liền lấy sức một mình hủy diệt một quốc gia quái vật. Về sau trở thành Roger thuyền viên, Roger sau khi chết bắt đầu ở trên biển bạo tàu, hải quân phát động lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, mới cuối cùng đem hắn, bắt, hai người đều là hoàn toàn xứng đáng chân chính quái vật. Lại thêm dâu trắng cái này quái vật trong quái vật. Lúc này Zephyr bọn người đối mặt chính là như vậy địch nhân. Kho lạp lạp lạp a, Zephyr, nếu như ngươi thức thời lời nói, vậy liền thành thành thật thật tránh ra đi. Dâu trắng nhếch miệng cười to. Nếu không lão tử liền làm thịt ngươi. Làm được lời nói, liền cứ việc tới thử xem thử. Zephyr không có chút nào hoảng sợ, ngẩng đầu khí thế dâng trào. Thế mà đã đi vào trên đại dương bao la, vậy liền đã sớm đem sinh tử đưa chư ngoài suy xét. Còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Để lão tử đến xử lý bọn hắn. Bullitt cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, trên người hắn có màu tím vầng sáng lan tràn mà ra. Đem mặt đất cùng vách tường đều nuốt vào. Zephyr biểu lộ run lên. Cái này nam nhân là hệ Parameser Gasa Gasa Nomi năng lực giả. Có thể tự do đem các loại không có sự sống thể tổ hợp lại với nhau. Là một viên khá cường đại trái ác quỷ. Chuẩn bị chiến đấu. Zephyr hét lớn một tiếng. Cơ hội thắng lợi cực kỳ bé nhỏ. Sự mạnh mẽ của kẻ địch không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này sở tác sở vi có lẽ chỉ là tốn công vô ích. Nhưng là làm hải quân. Cho dù là chết. Cũng muốn chết bởi vì chính nghĩa phấn chiến bên trong. Smoker bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đương nhiên biết chiến đấu kết quả sẽ là cái gì. Nhưng là, không có tham sống sợ chết lý do. Chỉ có một người là ngoại lệ. Ui, ta còn không có tính toán chết ở chỗ này à. Siriu chau mày, bây giờ nên làm gì? Hiện tại chạy trốn lời nói. Vội vàng rời đi Impel Down dâu trắng bọn người hẳn là không để ý tới mình a. Nhưng là, chạy trốn, thật mất thể diện a. Siriu suy nghĩ thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Từ Bullitt trên thân lan tràn mà ra màu tím vầng sáng trực tiếp thôn phệ mặt đất cùng vách tường. Sau đó sau này co vào, cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái to lớn thạch đầu cự nhân. Ha ha ha ha. Thạch đầu cự nhân nội bộ truyền đến Bullitt điên cuồng tiếng cười. Tảng đá thế mà giơ lên nắm đấm. Cái kia trên nắm tay thế mà đã bao trùm lên một tầng đen kịt Haki. Gasa Gasa Nomi cũng không phải khiến Bullitt có thể tùy ý tổ hợp vật thể. Mà là để những vật này cùng hắn hợp làm một thể. Hắn có thể giống thao túng thân thể của mình đồng dạng thao túng những này vật thể. Haki có thể được tăng phúc. Hắn thậm chí còn có thể nhẹ nhõm dùng Haki bao trùm đảo nhỏ đồng dạng to lớn cự nhân. To lớn nắm đấm gào thét mà tới. Không khí trong nháy mắt bị gạt ra phát ra sắc nhọn tiếng vang. Zephyr nắm chặt nắm đấm. Bất quá cũng liền lúc này. Zephyr đã nhận ra cái gì? Nhíu chặt lông mày đột nhiên buông lỏng. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Hào quang chói sáng trong nháy mắt đem chọn cái tầng thứ tư địa ngục toàn bộ chiếu sáng. Một vệt sáng phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Trong nháy mắt đâm vào thạch đầu cự nhân trên nắm tay. Oanh! Kinh khủng nổ lớn đột nhiên kích phát. Mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt đem chung quanh nhà tù bị chấn động đến sụp đổ. Xem ra ta tới không phải lúc đâu. Nương theo lấy uể oải quái dị ngữ điệu. Một đạo quang mang tại Zephyr bên cạnh ngưng tụ. Hóa thành phía sau áo choàng tung bay Kizaru. Kizaru nhìn một chút to lớn thạch đầu cự nhân. Lại nhìn một chút cự nhân hậu phương dâu trắng Red hai người. Nhịn không được gãi gãi đầu. Ta nghe nói địch nhân thế nhưng là chỉ có dâu trắng một người a. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Tới cái người thú vị. Thạch đầu cự nhân nắm đấm bị Kizaru nổ đứt. Nhưng là nháy mắt sau đó liền cũng đã khôi phục hoàn tất. Bullet càn rỡ cười to. Lão tử biết ngươi. Kizaru đúng không? Mới hải quân đại tướng. Ở chỗ này gặp ngươi. Thật sự là quá tốt. Roger đều không có đã đánh bại hải quân đại tướng. Chỉ cần mình đánh bại hải quân đại tướng. Vậy đã nói rõ mình đã siêu việt Roger. Ta cũng biết ngươi đây. Douglas, Bullet, Kizaru khổ não nói. Thật là, ngươi dạng này quái vật thành thành thật thật ở tại trong phòng giam không tốt sao? Chạy đến thật rất cho người thật phiền toái đâu. Hắn lại quay đầu nhìn một chút một bộ già nua bộ dáng. Không chút nào xuất chúng bá tước đỏ. Còn có ngươi cũng thế. Red the Loop, đều là 70 tuổi lão nhân ra. Liền không thể thành thành thật thật ở tại trong phòng giam dưỡng lão sao? Năm đó đi theo gặp Sengoku phía sau chớp lé tiểu quỷ. Hiện tại cũng đã trở thành hải quân đại tướng sao? Nhìn thấy Kizaru, Redfield cảm thán một tiếng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, nói nhảm liền đến nơi này đi. Dâu trắng không có cùng Kizaru nói nhảm ý tứ. Nhếch miệng cười cười. Chớp lé tiểu quỷ, ngươi muốn ngăn cản lão tử sao? Nếu như có thể mà nói. Ta là hoàn toàn không nghĩ. Kizaru ai thán nói. Zephyr lão sư. Lại nói ngươi cũng vượt ngục a. Vậy dạng này. Ta khi không biết. Nơi này giao cho ngươi. Coi như ta chưa từng tới đồng dạng có thể chứ. Chuyện cho tới bây giờ còn có đùa giỡn chỗ trống sao? Smoker nhịn không được tức giận nói. Borsalino. Ngươi thế nhưng là hải quân đại tướng. Kizaru bất đắc dĩ nhìn xem dâu trắng buông buông tay. Ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không có cách nào. Vậy liền đi chết đi. Bullet sốt cuộc kìm nén không được. To lớn thạch đầu nhân thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Đỉnh đầu đã đụng nát tầng thứ ba dưới đáy gạch đá. Hai cái bao trùm lấy cường hãn Haki cánh tay đột nhiên khép lại. Nháy mắt sau đó liền phải đem Kizaru bọn người kẹp lại thành. Khép lại thành thịt vụn, nhưng là nháy mắt sau đó, oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, thạch đầu nhân hai cái cánh tay trực tiếp vỡ nát. Thật đáng sợ đâu. Kizaru hời hợt thu hồi lóe ra quang mang đùi phải, nhẹ giọng cảm thán. Một bên khác, Zephyr bẻ bẻ cổ, trên nắm tay Haki trở nên càng thêm nồng đậm, hơi nóng lên hạ thân. Ha ha ha ha, lúc này mới thú vị. Đến chém giết a. Bullet gầm thét, thạch đầu nhân cánh tay lại lần nữa trùng sinh. Nơi này đồng thời, Kizaru hai tay giao nhau tại trước ngực. Yasakani no Magatama, lít nha lít nhít quang đạn hóa thành phong bão. Một giây sau trực tiếp đem thạch đầu cự nhân oanh thành tổ ong vò vẽ. Zephyr nhảy lên một cái, thiết quyền nắm chặt, oanh, thạch đầu cự nhân trực tiếp vỡ nát, tảng đá khối vụn bên trong. Bullet bay ngược mà ra. Kho lạp lạp lạp rồi. Tiểu quỷ. Đầy trời quang đạn bên trong. Dâu trắng bước nhanh đến phía trước. Hai tay nắm ở thế đao. Đột nhiên bổ xuống. Kizaru hững hờ biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hai tay kéo một phát. Một thanh kiếm ánh sáng đột nhiên tạo ra. Kiếm Kusanagi. Khi. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất trong nháy mắt bị sắc bén kình khí xé rách ra từng đạo lỗ to lớn đến. Cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp thổi bay hết thảy chung quanh. Nhà tù vỡ nát, tù phạm bay tán loạn. Quá khoa trương. Smoker hết sức duy trì ở thân thể của mình. Nhịn không được lớn tiếng nói. Đây chính là thế giới đỉnh cấp giao thủ. Zephyr vừa xuống đất, một bóng người phảng phất mị ảnh lấp lóe đến trước mặt hắn. Tự ôn chuyện đi, Zephyr, Bá tước đỏ mỉm cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zephyr yên lặng nắm chặt nắm đấm. Cơ hồ đồng thời, khoảng cách Impel Down cũng không có bao xa trên bầu trời. Một bóng người xuyên thủng không khí, mang theo từng vòng âm bạo vân phi nhanh tới gần. Reinhardt, cũng đến, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.